1703, Dù Hỉ Củ Hệ Nài Chan, Cường Hôn Trung Nhẫn. Ngươi liền đúng như vậy xưng hô tiền bối Lưu Húc vô sỉ, thật sâu chọc giận Dù Hỉ Củ Hệ Nài. Nàng lúc đầu muốn lấy thân phận lão sư giáo huấn đối phương, thế nhưng nói gần đến giờ cửa ra thời điểm, Dù Hỉ Củ Hệ Nài mới nhớ tới, chính mình dường như cũng không phải Lưu Húc lão sư, vì vậy đổi giọng xưng tiền bối. Cô nàng này tính khí lớn như vậy, Lưu Húc kinh ngạc nhìn Dù Hỉ Củ Hệ Nài liếc mắt, coi như là chính mình không phải cẩn thận ăn luôn nàng đi tàu phở. Nhưng chắc cũng là tất cả mọi người có lỗi mới đúng, Lưu Húc còn chưa nói mình bị Dù Hỉ Củ Hệ Nài gò đồng đảo tập kích, hắn chính là bị một vạn điểm thương tổn á, xin lỗi, Hồng tỷ tỷ. Lưu Húc quyết định bất hòa Dù Hỉ Củ Hệ Nài tính toán, hắn chính là hổ cả đều ưu ái hưu ra nam nhân, thân phận bày ở nơi đó. Người nào là ngươi tỷ tỷ? Dù Hỉ Củ Hệ Nài giọng nói không phải thiện đạo. Hồng Chan, ngươi là không phải trong nhà thân thích tới? Lưu Húc cau mày, hắn cũng không có mặt nóng tiếp người khác lánh mông thói quen. Ngươi có ý tứ? Dù Hỉ Củ Hệ Nải thanh âm lạnh đến tựa nở dây băng, Hồng Chan thậm chí là so với Hồng tỷ tỷ càng thân mật xưng hô. Nếu như không phải kinh nguyệt không đều, ta lại không trêu chọc ngươi, nghe giọng nói chuyện của ngươi, tại sao dường như ta thiếu ngươi 180 vạn? Tựa như Lưu Húc trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, hắn là thật không phải minh bạch, bất quá dùng đùa giỡn giọng cùng Dù Hỉ Củ Hệ Nải nói, toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn ngoại trừ Lưu Húc bên ngoài, sợ là tìm không ra người thứ hai. Hạ Lưu Dù Hỉ Củ Hệ Nải trừng Lưu Húc liếc mắt, của nàng từ ngữ thật sự là bần cùng, cho nên cũng bạo nổ không ra càng nhiều hơn thô tục. Hạ Lưu Hồng Chan, cái từ này có thể dùng được không chính xác cả, nếu là mã nạ gì nói, hướng Hạ Lưu nhân không phải ta đi. Lưu Húc trên mặt một bộ cợt nhả biểu tình, hắn là thật sinh khí, đừng xem Dù Hỉ Củ Hệ Nải là trung nhẫn sát hoạch trước nàng mực có thăng thượng nhẫn, coi như nàng đã là thượng nhẫn quá mức trí tinh anh thượng nhẫn, động thủ, bị đè xuống đánh mông các ngươi đoán một chút là ai? Vô sỉ ủ du mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi nói ngươi còn tuổi nhỏ, không phải học tập cho giỏi, làm sao? Biết hư hỏng như vậy ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra phải hỏi một chút ý dù cả, hắn người lao sư này rốt cuộc là dạy thế nào, dĩ nhiên dạy dỗ ngươi vô sỉ như vậy dâm tặc. Dù Hỉ Củ Hệ Nải cơn tức không thể so Lưu Húc tiểu, bởi vì nàng đã nín cả ngày. Đồ đạc có thể ăn bậy, thế nhưng không thể nói lung tung được. Lưu Húc hổ lão mị lấy con mắt, lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là đem lời nói cho ta tin tưởng. Ta đến cùng làm sao vô sỉ còn dâm tặc cũng bởi vì mới vừa rồi bị ngươi dùng gò đồng đảo va vào một phát đầu, ta liền dâm ngươi, ngươi còn muốn nói xạo, tối hôm qua ngươi đều đã làm gì? Dù Hỉ Củ Hệ Nải chán ghét nhìn Lưu Húc liếc mắt. Tối hôm qua Lưu Húc hơi ngẩn ra, làm sao ngươi biết? Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Dù Hỉ Củ Hệ Nải kiêu ngạo ngẩng đầu, tối hôm qua tuần tra ban đêm thời điểm, ta phát hiện một quán mì lại bị người dùng kết giới ngăn cách thanh âm, tra xét phía dưới. Không ngờ tới ngươi, dĩ nhiên chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, ngươi quản được sao? Lưu Húc để ý không phải một mạch thế nhưng khí rất cường tráng nói ra, Hồng Chan, ngươi nghĩ xem có thể quang minh tránh đại xem, gia nhập vào đều có thể, cần gì phải nhìn lén đâu? Lưỡng tình tương duyệt Dù Hỉ Củ Hệ Nải không ngờ tới Lưu Húc không thừa nhận không nói, ngược lại còn trả đũa. Nơi đây chỗ khu buôn bán, hai người khắc khẩu rất nhanh thì đưa tới người qua đường quan sát, còn có người chỉ trỏ. Một quán mì là hệ rẻm tiểu thư ra chính là cái kia quán mì sao? Ta mì sợi nữ thần tiểu tử kia ai vậy? Xem ra, phía dưới khẳng định liền chưa đủ lông đủ cánh, hệ rẻm tiểu thư sẽ coi trọng hắn Hồng tiểu thư nhưng là trung nhẫn, loại chuyện như vậy sẽ không nói lung tung nhân ngôn đáng sợ, miệng nhiều người sói chảy vàng. Lưu Húc ngược lại là không sao cả, thế nhưng đây đối với hệ rẻm danh tiếng cũng không tốt, hơn nữa tiệm mì ỷ chỉ giả cụ sinh ý khẳng định cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Đây chính là thể sắc và tinh thần cùng phương diện kinh tế đủ tấn đà mà a, được rồi, ta phải đi. Lưu Húc nhìn Dù Hỉ Củ Hệ Nải, gàn từng chữ, chuyện này dừng ở đây, ta không phải hy vọng nghe bên ngoài có cái gì không tốt lời đồn đãi. Không cho phép đi, Dù Hỉ Củ Hệ Nải theo bản năng bật thốt lên. Ngươi muốn mời ta ăn? Lưu Húc nghèo đầu nói. Ăn ngươi một cái đại đầu quỷ, đi với ta hổ cả nơi nào? Dù Hỉ Củ Hệ Nải kỳ thực cũng chưa từng nghĩ muốn đem Lưu Húc thế nào, thế nhưng hắn đột nhiên nói muốn nói. Nàng một cái hoàng hồn, một cách tự nhiên động tác chính là ngăn cản. Hồ Cả liền cái này đều quản. Lưu Húc cau mày nói. Làm Hồ Cả có thể thật là mệt, xem ra ta không có bằng lòng đệ tam mục tiếp nhận chức vụ đệ ngũ nhan nở. Hồ Cả vị là lựa chọn sáng suốt. Lưu Húc thở dài nhẹ nhõm. Lưu Húc thấy Dù Hỉ Củ Hệ Nải không thèm nói nhắc lại, tha mở nàng, đi về phía trước. Vừa lúc đó, Dù Hỉ Củ Hệ Nải xuất thủ. Tuy là Lưu Húc đánh bại Uchiha Sasuke, thế nhưng ở Dù Hỉ Củ Hệ Nải cái này lão bài trung nhận trong mắt, hắn lợi hại hơn nữa cũng còn chỉ là một mới tốt nghiệp hạ nhẫn mà thôi. Cho nên, đang xuất thủ chi tế, Dù Hỉ Củ Hệ Nải thậm chí còn để lại lực. Lưu Húc không ngờ tới Dù Hỉ Củ Hệ Nải vậy mà lại động thủ, hắn tâm lý hơi giận, xem ra cấp cho nàng một chút giáo huấn mới được. Dù hỉ củ hệ này tay mắt thấy muốn bắt ở Lưu Húc cổ áo của, thế nhưng hắn chỉ là tùy ý tự tay vỗ, dù hỉ củ hệ này toàn bộ trọng tâm đều bị kéo, thân thể một cái lảo đảo. Chính mình lại bị Lưu Húc hời hợt thuận tay đẩy ra, dù hỉ củ hệ này trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thế nhưng càng khiếp sợ còn ở phía sau, bởi vì trước mắt Lưu Húc đột nhiên không thấy bóng dáng. Không có trả cờ giả sử dụng vết tích, Lưu Húc đang ở dù hỉ củ hệ này trước mặt, hư không tiêu thất. Hồng Chan, ngươi là đang tìm ta sao? Lưu Húc thanh âm từ rổ hì củ hệ nải phía sau truyền đến. Thật là sống thấy quỷ lực số lượng, lại càng hoảng sợ rổ hì củ hệ nải chợt quay đầu. Hắc Lưu Húc nắm đúng thời cơ, đem đầu xích tới, môi hôn lên rổ hì củ hệ nải, môi mềm ửng rổ hì củ hệ nải ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời dường như trong chăn bí truyền nhẫn thuật, ảnh thật lại tựa như thuật, cả người định ở nơi nào, vẫn không núp nhích. Người chung quanh càng là trợn lớn con mắt. Nếu như còn có người đối với rùa hỉ cụ hệ mẹ nói Lưu Húc tối hôm qua ngủ lại ở hệ rẻm căn phòng có hoài nghi, như vậy trước mắt cường hôn đã nói rõ tất cả, đầu này ra súc có bản sự này. Một cái trung nhẫn, bị một cái hạ nhẫn cường hôn. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468 09293.